Chương 78, ngày xưa Long Vương. Ác nổ lộ gì ạ đại biểu cho không an la nhờ hủy diệt vận rủi chi long là lúc này duy nhất đầu tại thế giới này không hề cố kỵ chuyển động long. Long Vương ác nổ lộ gì ạ long cùng người trời sinh cũng không phải là ngang nhau tồn tại, long tướng người xem vi thực vật, long khinh thường tại người là ngũ. Long thiên sống thì sống có hai cánh, đồng thời có cường hãn thân thể, là bầu trời, lục địa, thậm chí thế giới bá chủ bay lượn ở chân trời chúng nó, nhìn xuống nhỏ bé nhân loại. Long tộc tôn trọng lực lượng, chỉ có sức mạnh mới có thể đạt được tôn trọng của bọn nó. Mà nhỏ bé mà lại nhân loại yếu đuối, lại không chiếm được tư cách này. Nhưng là lại một người là ngoại lệ 400 năm trước, trong long tộc bởi vì ý kiến không hợp phân làm hai phái. Một phái chủ trương cùng nhân loại sống chung hòa bình, một phái khác thì đem nhân loại xem làm kiến hôi. Thế là trong long tộc nội loạn bắt đầu, bởi vì thân nhân loại thời nay long tộc số lượng cũng không có một phương khác nhiều. Tại đấu tranh bên trong bọn hắn liên tục bại lui. Cho nên bọn hắn xin mời cầu nhân loại trợ giúp, đồng thời sáng tạo ra một loại bị long tộc coi là cấm kỵ ma pháp. Diệt long ma pháp từ long tự mình sáng tạo cũng giáo sư, dùng để đồ sát cự long ma pháp. Bởi vì nhân loại một bộ phận người nắm giữ diệt long ma pháp, hai phái chi ở giữa chênh lệch dần dần bị san bằng, ở vào một cái vi diệu cân bằng. Thế nhưng cái này cân bằng, lại bị một người phá vỡ. Một cái nắm giữ lấy diệt long ma pháp nhân loại. Người này không ngừng xà mù không ngừng xà mù, tại 400 năm trước, tại cái kia có thể xưng loạn thế tận thế thời đại bên trong, nhân loại tràn ngập nguy hiểm gặp phải long tộc xâm phạm, cũng không có người tới ngăn lại hành vi của người này. Không ngừng xà mù không ngừng xà mù hết ngày dài lại đêm thâu năm qua năm người này không ngừng cùng long chiến đấu, không ngừng đổ sát lấy lớn long mãi đến có một ngày, hàm răng của hắn hóa thành răng nanh. Thân thể dần dần đã biến thành long bản thân, thân là long đồng thời lại có được không thuộc về long hắc ám chi dự. Một khắc này, hắn hóa thân thành hắc long đại biểu bóng tối này cùng điểm xấu hắc long từ nhân loại tiến hóa mà đến hắc long. Long tộc cũng không có đem hắn coi là đồng loại, đồng lý, nhân loại QNZ đem hắn xem là địch nhân thế là, hắn tiếp tục đổ sát cự long đồng thời. QNZ đổ sát lấy nhân loại lớn long càng ngày càng ít. Chết ở trong tay hắn nhân loại QNZ càng ngày càng nhiều rốt cục. Long Vương Mạ Hệ Dạ bắt đầu đây là người cùng Long cùng ma chiến tranh nó tham gia Long. Vương Mạ Hệ Dạ lại lần nữa đổ sát vô số sinh linh đằng sau, leo lên vương vị. Long Vương theo Long Vương sinh ra, Long Vương Mạ Hệ Dạ hạ màn. Long tộc dần dần thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, nhân loại từ đồ ăn dần dần đã biến thành thế giới chủ nhân. Ma điểm xấu bóng tối chi Long. Truy tung nhân loại danh xưng tội ác tẩy trời hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp tung tích biến mất không thấy gì nữa tên của nó, trở thành toàn bộ long tộc cấm kỵ đầu kia hắc long, tên là ạt nổ lộ gì ạ giờ phút này, khinh thường nhìn phía dưới xì dị ưu đảo, thấy rõ đến một kia sẽ dẹp khí tức, để nó không thể không rời đi chạy tới. Sẽ dẹp nhớ tới danh tự của người nam nhân kia, ạt nổ lộ gì ạ cái kia to lớn con người hơi hơi co rụt lại lần này nhất định phải ạt nổ lộ gì ạ nâng lên nó cái kia to lớn đầu, cao ngạo đầu rô nở dê nhìn thẳng trắng đoán bầu trời, mở ra bất mãn răng nhọn miệng ba. Giống không có ra chỉ bất kỳ ma lực, chăm chú chỉ là dựa vào lấy long tộc cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể. Chỉ là cái kia tiếng gầm gừ, đủ để rung động lòng người giờ khắc này, tất cả chiến đấu đều ngừng lại. Kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cao ngạo thân thể. Long trong lịch sử đồ vật từng bá chủ lúc này bay lượn tại cùng một mảnh chân trời. Khoảng cách xì gì ưu đảo cách đó không xa, đường vũ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đến thân ảnh, cả trái tim triệt để trầm xuống. Ác nổ lộ gì ạ hắc ám thần ô vương cái kia ẩn hàm thần cách lực lượng, cho dù khoảng cách mấy khoảng trăm thước, đường vũ ý hề nguyên có thể cảm nhận được. Cấp bậc chủ thần thần cách. Như trong đêm tối trăng sáng lóa mắt giống còn không kịp phản ứng, bên cạnh quái vật đột nhiên phát ra một tiếng gào rít giận dữ, đi qua tiếp xúc ngắn ngủi, đường vũ biết đây là hắn phát động công kích kẻ lệ. Bất quá lần này, đối tượng cũng không phải là hắn, mà là trên bầu trời cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Giống lên khoảng trăm thước, dùng quái vật to lớn hình thể, đảo mắt liền đến. Mấy chục đầu rồng đầu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh màu đen. Quái vật phát ra phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Trong thân thể sớm đã xúc tích hoàn tất ma lực trong nháy mắt liền bị dẫn động, toàn bộ thân hình phảng phất một quả viên cầu hướng về ạt nổ lộ gì ạ hung hăng đánh tới. Trên bầu trời ạt nổ lộ gì ạ hơi hơi lắc lắc to dài đuôi rồng, liếc xéo liếc mắt quái vật. Bóng tối màu đen ma lực theo trong cơ thể nó tuôn ra lỗ đen dùng ạt nổ lộ gì ạ làm trung tâm, xuất hiện một điểm đen. Màu đen quái vật đột nhiên kêu rên lên, phóng tới Atnologia thân thể cứ thế mà dừng lại. Nó tại chạy trốn đường vũ trong nháy mắt hiểu rõ quái vật hành vi, đáng tiếc bị lỗ đen lôi kéo quái vật cũng không thể thành công thoát ly. Huống chi còn có Atnologia ở đây khinh thường nhìn thoáng qua quái vật, khi nhìn đến cái kia mấy chục đầu rồng đầu sau trong mắt thậm chí toát ra vẻ khinh bỉ. Nâng lên che kín vảy màu đen lợi chảo, đối quái vật hung hăng chụp tới. Phốc, dễ như trở bàn tay phân thây về sau, Atnologia há mồm trực tiếp đem quái vật nuốt xuống. Sau đó, ở một cái 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.